Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122: Mỏ vàng. Vân Mộng Khe xem như vẫn tinh sơn bên trong một chỗ tương đối sâu địa phương. Nơi đây hiển lộ rõ ràng nguyên thủy hình dạng mặt đất. Cổ mộc tràn đầy rậm rạp, nhánh cây dày đặc như hoa cái già thiên, lại khỏa khỏa đều có hơn 10 trượng chi cao, cực kỳ rung động. Đồng thời, độc trùng dã thú tất nhiên là cũng không ít. Khắp nơi có thể thấy được từng cái hiếm thấy quái điểu tại trên ngọn cây dùng miệng cắt tỉa mình, lông vũ, hoặc là tìm kiếm lấy đồng bạn trên người con giận. Từng đầu lớn chừng bàn tay con rết trên mặt đất nhúc nhích, nhưng cũng không lâu lắm liền bị to bằng chậu rửa mặt nghỉ lại, ghé vào âm thầm con cóc lớn cho một đầu lưỡi quấn vào trong miệng. Có thể nói, nơi này chính là một mảnh đối với phàm nhân mà nói hoàn toàn không cách nào sinh tồn ác liệt chi địa. Ba, một cây cành cây khô tại Tần Nguyệt Sinh dưới chân lên tiếng đứt gãy. Kia Vân Mộng Khe còn có bao xa à? Tần Nguyệt Sinh đối đi tại phía trước dẫn đường Triệu Đình hỏi. Nhanh, chỉ cần qua phía trước cái kia đạo khảm, chính là Vân Mộng Khe. Triệu Đình một bàn tay vuốt ve một con rơi vào mình trên đầu vai nhện, đáp lại nói. Ta đến vậy nguyên lai ở tại loại này địa phương, khó trách hắn làm ác lâu như vậy, đều không ai có thể tìm tới hắn. Cái này rừng thiêng nước độc, dưới tình huống bình thường ngay cả vẫn tinh sơn bên trong sơn tặc cũng sẽ không tới. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, vẫn tinh sơn dù lớn, nhưng cũng không phải cái nào địa phương đều thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời. Trong đó tự nhiên là tồn tại ác liệt địa hình hoàn cảnh. Ngay cả sơn tặc cũng không nguyện ý tới gần. Vân Mộng Khe chính là một cái. Giống, đột nhiên, một con sói bỗng nhiên từ bụi cây ở trong nhào ra, trực tiếp liền hướng Tần Nguyệt Sinh thân thể táp tới. Tần Nguyệt Sinh vung đao một chảm, đầu này sói đều chưa tới gần thân thể của hắn, liền đã bị đánh thành hai nửa. Cái này trên đường đi, giống như vậy tập kích, hai người lại là gặp được không ít, nhưng đều không thể đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành cái uy hiếp gì. Đi tới mấy trăm bước, coi là thật đi qua Triệu Đình trong miệng nâng lên cái kia đạo khảm lúc. Tần Nguyệt Sinh trước mắt cảnh vật lập tức bỗng nhiên biến đổi. Rừng rậm đã là cuối cùng, tại đạo này núi khảm về sau. Vậy mà là một đầu chậm chậm chảy xuôi nước xanh dòng suối nhỏ. Suối nước từ hàng đầu lưu đến, có không ít nai con dã thú ngay tại bên dòng suối uống nước. Nơi này chính là Vân Mộng Khe. Ta đến vậy ở tại cái gì địa phương ta là thật không biết. Không có biện pháp dẫn đường cho ngươi, Triệu Đình thành khẩn nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, vậy ta hiện tại có thể cách. Không đợi Triệu Đình nói xong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một bàn tay đem đánh ngất xỉu trôi qua. Sau đó cởi xuống đối phương quần áo trên người, đem hắn cả người cho trói chặt. Sau đó dán tại một cây đại thụ chỗ cao nhất, tìm đến ta đến vậy về sau, ta lại đến thả ngươi rời đi. Tần Nguyệt Sinh vứt xuống một câu, lúc này mới dọc theo Vân Mộng Khe hàng đầu chạy tới. Triệu Đình chính là ngoại rèn truy gân, một bộ da thịt đã có thể ngăn cản đao kiếm. Cái này trong rừng rậm dã thú độc trùng lại là đối với hắn không thể làm sao. Trong rừng khe nước, cảnh sắc nghi nhân, nhưng Tần Nguyệt Sinh lực chú ý đều không tại cái này phía trên. Khi dọc theo hàng đầu chạy tật một đoạn thời gian về sau, một tòa rất đơn sơ nhà gỗ lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Người thường khẳng định không có khả năng tại Vân Mộng Khe loại này địa phương dựng một cái nhà gỗ. Liên tưởng bên trên Triệu Đình nói tới tin tức, cho nên cái này nhà gỗ chủ nhân rất có thể chính là ta đến cũng. Tần Nguyệt Sinh hướng thẳng đến nhà gỗ nhỏ đi đến, đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe bốn phía động tĩnh. Tại Tần Nguyệt Sinh cao đến 100, không dưới tinh thần, hết thảy gió thổi cỏ lay tất cả đều bị hắn thu hết trong tai. Đi vào nhà gỗ nhỏ bên ngoài, liền có thể thấy đại lượng thịt khô bị dây cỏ xuyên. Sau đó từng cây treo ở dưới mái hiên, tại thịt khô bên cạnh còn có củ cải, măng loại hình rau quả, nhìn xem ngược lại là có phần có chút nông gia phong vị. Rất khó tưởng tượng một cái hái hoa tặc sẽ ở tại loại này địa phương. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh đưa tay dự định đẩy ra cửa phòng lúc, liền nghe sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Hắn lập tức trở lại chém ra. Chính giữa vật kia, khanh, hỏa hoa bắn tung tóe. Vậy mà là một cái hình chữ thập phi tiêu. Ta đến vậy, Tần Nguyệt Sinh đối bốn phía hô. Cách đó không xa cây cối về sau, chậm rãi đi tới một độc nhãn nam nhân. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Nơi này không chào đón khách nhân, ta cũng không phải vì khi khách nhân đến. Tần Nguyệt Sinh quan sát đối phương một lần, người này cùng bách tính phường cho mình trên tình báo miêu tả ta đến vậy thân thể khác biệt. Độc nhãn nam nhân rút ra sau thắt lưng song kiếm trong vỏ song kiếm, trực tiếp không nói một lời, nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh vọt tới. Tần Nguyệt Sinh thấy người này bước chân mau lẹ, ngược lại là cái hảo thủ, chỉ bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, chưa tới nội lực cảnh chi võ giả, đều là sâu kiến. Độc nhãn nam nhân nháy mắt song kiếm tề xuất, đều là sát chiêu. Tần Nguyệt Sinh hoành đao quét ra, đao khí như hồng, đồng thời đao kình kinh người. Độc nhãn nam nhân căn bản ngăn cản không nổi Tần Nguyệt Sinh khí lực. Nháy mắt chỉ cảm giác hai tay chấn động, cả người liền khống chế không nổi rút lui mấy bước. Ta đến vậy ở đâu? Bước ra một bước, Tần Nguyệt Sinh ép hỏi, nhưng người này lại là giống như dã thú. Biết rõ mình thực lực không bằng Tần Nguyệt Sinh, vẫn như cũ song kiếm không ngừng chém vào. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, vùng đao ngay cả gọt. Độc nhãn nam nhân hai tay nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt đứt. Lại là không có biện pháp lại làm ra công kích. Kết cục đã định, độc nhãn nam nhân bỗng nhiên trong miệng dùng sức khẽ cắn. Liền gặp hắn trong miệng lập tức không ngừng tư ra máu tươi. Lập tức cả người triệt để đã mất đi động đậy. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại hắn cái mũi chỗ một đợt, đã không có bất luận cái gì hơi thở. Có bị bệnh không? Ta chẳng phải hỏi thăm vấn đề mà thôi sao? Về phần hơi một tí liền tự sát. Tần Nguyệt Sinh một mặt buồn bực. Người này tính cách đến cùng là có bao nhiêu cưỡng a? Cương liệt quả thực để người không thể tưởng tượng nổi. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể mình đi vào nhà bên trong. Định tìm trong này có cái gì cùng ta đến cũng có liên quan manh mối. Bên trong nhà gỗ có chút u ám, bất quá bởi vì trước mắt vẫn là ban ngày, cũng không về phần nhìn không thấy Phật. Vừa đi vào trong phòng, liền thấy trong phòng vậy mà trưng bày đại lượng công cụ. Cái gì cuốc, cuốc sát, trên cơ bản đều là tại quặng mỏ có thể nhìn thấy đồ vật. Một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh trong không khí tràn ngập, tựa như là có người đem chôn sâu dưới lòng đất bùn nhão thổ cho lật ra tới đồng dạng. Tìm cỗ này hương vị đi vào đầu nguồn, Tần Nguyệt Sinh phát hiện nơi đây vậy mà tồn tại một cái động lớn. Trong động đen nhánh tĩnh mịch, cũng không biết thông suốt hướng cái gì địa phương. Động bên cạnh có rõ ràng vận thổ vết tích, hẳn là có người đem cái này dưới đất móc ra bùn đất cho vận đến nơi khác. Ta đây đến cũng đến cùng đang làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ, lập tức liền xuất ra cây châm lửa đối trong động ném xuống. Trọn vẹn hạ xuống hai trượng bao sâu, cây châm lửa mới thình thịch chạm đất. Bái cao như vậy độ cao ban tặng, cây châm lửa rơi xuống đất về sau, trực tiếp liền dập tắt. Bất quá dập tắt trước ánh lửa cũng đủ làm cho Tần Nguyệt Sinh nhìn rõ ràng dưới đáy tình huống. Tựa hồ là cái cùng loại với đường hầm mỏ tồn tại. Tần Nguyệt Sinh liền một bước nhảy xuống. Khanh, khanh, khanh, tiến vào trong động. liền nghe được cách đó không xa một đầu trong hầm mỏ lập tức truyền đến đổ sắt gõ tiếng leng keng. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng phía cái kia phương hướng đi tới. Đường hầm mỏ bên trong có ẩn ẩn ánh lửa. Từng đạo cái bóng bị ánh lửa tỏa ra cái bóng tại đường hầm mỏ bóng loáng trên vách đá. Khi Tần Nguyệt Sinh đi qua cái thứ nhất chỗ ngoặt, ba tên gầy như que củi nam nhân liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Chỉ thấy cái này ba nam nhân bẩn thỉu, trong tay cầm đem cuốc sắt trình đối vách đá không ngừng gõ. Trên mặt đất trưng bày mấy cái giỏ trúc tử, bên trong tồn phóng rất nhiều lớn nhỏ không đều khoáng thạch. Những này khoáng thạch tại ánh lửa phía dưới ẩn ẩn tản ra kim quang. Tựa hồ là kim khoáng thạch, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất hiện. Chú ý tới hắn nam nhân nháy mắt liền kinh ngạc đem trong tay cuốc sắt nhét vào trên mặt đất. Bờ môi run rẩy không ngừng. Chính là nói không ra lời. Các ngươi là ai? Biết ta đến vậy sao? Vẫn là Tần Nguyệt Sinh chủ động hỏi. Cứu! Cứu mạng a! Cứu lấy chúng ta! Mang bọn ta chạy đi đi! Ba nam nhân kịp phản ứng. Cũng chú ý không lên mặt đất đều là đá vụn. Trực tiếp quỳ đến trên mặt đất dập đầu khẩn cầu nói. Tần Nguyệt Sinh hỏi, trước không vội, các ngươi nói cho ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi vì sao lại tại nơi này đào mỏ vàng? Một cái nam nhân lập tức vui đến phát khóc, vừa khóc biên tướng mình tao ngộ nói ra. Nguyên lai, phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền tại dân gian có một cái con riêng. Bởi vì Lưu Hiền trong nhà thê tử phi thường cường thế quan hệ, hắn liền không dám đem cái này con riêng lĩnh về nhà, đành phải đem đặt ở dân gian một cái địa bảo trong nhà nuôi dưỡng. Mặc dù nói Lưu Hiền không cách nào làm cho cái này con riêng nhận tổ quy tông, nhưng là đối với hắn cực cao, cực kỳ cưng chiều, cho nên dưỡng thành cái này con riêng không sợ trời không sợ đất. Cực kỳ hoang dâm vô độ phẩm hạnh. Mấy tháng trước, Lưu Hiền môn khách ở trong có một sở trường địa chất thăm dò kỳ nhân. Hắn nhô ra thành Thanh Dương vẫn tinh sơn bên trong dưới mặt đất tồn tại một đầu lượng lớn mỏ vàng. Nếu là có thể có được, phú khả địch quốc không là vấn đề. Đừng nhìn cái này Lưu Chi Trương hoang dâm, nhưng năng lực làm việc lại là cực giai. Năng lực cá nhân cũng phi thường ưu tú. 16 tuổi lúc liền dựa vào một đôi nắm đấm thành lập nên một cái dân gian bang hội. Thanh thế còn không nhỏ, có thể cùng rất nhiều lịch sử không ngắn lão bang hội là một lần đọ sức. Lại tăng thêm cái này thân phận con tư sinh trừ chính Lưu Hiền bên ngoài. Hiếm có người biết hiểu, kết quả là Lưu Hiền liền đem việc này giao cho mình con riêng Lưu Chi Trương. Để hắn đi vào vẫn tinh sơn bên trong. Tiến hành đối đầu kia mỏ vàng bí mật khai thác, những này gầy cùng da bọc xương giống như thợ mỏ, chính là Lưu Chi Trương từ vẫn tinh sơn phụ cận thôn trấn bên trong vụng trộm chộp tới. Mà bên ngoài vừa mới đánh lén Tần Nguyệt Sinh cái kia độc nhãn nam nhân, thì là Lưu Chi Trương trong bang hội một cái tay chân. Lưu thủ nơi đây cũng có giám sát trách nhiệm. Tần Nguyệt Sinh còn từ cái này mấy tên thợ mỏ trong miệng có được. Nơi đây cũng không phải là đầu kia lượng lớn mỏ vàng chủ mạch chỗ. Vẻn vẹn chỉ là một chỗ nhỏ bé chi nhánh. Nhưng ngay cả như vậy, hàm kim lượng cũng là tương đương phong phú. Lưu Chi Trương trời sinh háo sắc, mỗi đêm đều không gái không vui. Dù sao cái này thành Thanh Dương địa vực cũng không có người nhận biết hắn. Hắn liền cho mình tăng thêm cái ta đến vậy thân phận. Âm thầm bí mật khai thác mỏ vàng. Cái này phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền dã tâm tuyệt đối không nhỏ a. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Từ xưa đến nay có tiền liền có binh. Có binh liền có quyền. Có quyền liền có hoàng vị nhưng ngồi. Cái này Lưu Hiền tiểu động tác một khi bị triều đình phát hiện. Nói cái gì đều là một trận tai họa ngập đầu. Liên lụy cửu tộc đều không phải vấn đề. Cái kia Lưu Chi Trương người ở đâu? Các ngươi biết sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Không rõ ràng. Hắn không có chỗ ở cố định. thỉnh thoảng sẽ đến nơi này nhìn xem chúng ta thành quả. Ta một tháng cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua hắn một hai lần mặt mà thôi. Thợ mỏ nói, được, vậy ta trước tiên đem các ngươi cấp cứu ra ngoài. Việc này sau khi đi ra ngoài, các ngươi nhớ lấy không cần tuyên dương ra ngoài. Không phải tính mệnh khó đảm bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.